Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 894, chương 894, 01 còn sống. Ép quốc, mê vụ đã khuếch trương trọn vẹn ngàn dặm xung quanh, sương mù nồng nặc che đậy tất cả tầm mắt, lộ ra u mật mà khó lường. Bốn phía người bình thường chúng, sớm tại mê vụ xuất hiện trước tiên, liền đã bị S quốc mượn nhờ C quốc lực lượng rút lui vùng này, cho nên lúc này nơi này chỉ còn lại có các quốc gia phái tới liên hợp bộ đội. Lơ tướng quân, Gali thượng tướng cũng toàn bộ đều ở nơi này, bởi vì lần thứ nhất bố trí sai lầm, Lơ tướng quân tổn binh hao tướng, ở trong nước trên quốc tế đều là có thụ chỉ trích, mặc dù ỷ vào tu vi của hắn coi như tinh thâm, miễn cưỡng trốn được một mạng, nhưng hắn cũng chịu đựng lấy áp lực cực lớn. Cho nên lần này, các quốc gia nhất trí quyết định tiếp thu C quốc Bạch Hổ đưa ra lớn rút lui kế hoạch. Cũng từ các quốc gia chọn lựa một chút tinh nhuệ đến thử nghiệm kéo dài mê vụ khuếch trương bước chân, làm tốt các quốc gia tranh thủ rút lui thời gian. Tại dạng này tình hình dưới, Lơ tướng quân chủ động xin đi, muốn lấy công chuộc tội. Không chỉ là hắn, Gali thượng tướng, còn có thủ hạ bọn hắn binh sĩ, cái khác các quốc gia chiến sĩ, cơ hồ đều là ôm hẳn phải chết tín niệm lưu tại nơi này. Đây là một lần 10 phần nguy hiểm nhiệm vụ, tất cả mọi người rõ ràng, một khi cái kia hắc mãng lại một lần nữa xuất hiện, chỉ dựa vào bọn họ những người này, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhưng, tất cả lại tới đây người, đều rất rõ ràng điểm này, đều là hoàn toàn tự nguyện. Cùng ở tận trong đó, còn có đến từ C quốc Trung Dương, La Liệt phụ tá. Lần này, hắn đồng dạng là chủ động xin đi, thỉnh cầu đảm nhiệm cái này một cực độ hung hiểm nhiệm vụ. Lơ tướng quân an bài các quốc gia phòng thủ kế hoạch, mà có lần trước trầm thống giáo huấn, Lơ tướng quân cũng không khỏi trở nên cẩn thận rất nhiều, không dám tiếp tục chủ quan. Cuối cùng, càng là khiêm tốn hướng một bên Trung Dương thỉnh giáo. Trung Dương tướng quân, ngươi nhưng có ý kiến gì a? Trung Dương vội vàng cười nói, hết thảy nghe Lơ tướng quân ngươi phân phó là được. Lơ tướng quân gật gật đầu, không nói thêm lời, đều là người biết chuyện. Kỳ thật mấy người cũng đều đã từng được chứng kiến những cái kia hắc mãng khủng bố, cho nên biết rõ, bọn họ làm những thứ này, chỉ là làm hết mình mà thôi, tận lực vì đại bộ đội rút lui tranh thủ thời gian. Nhưng kỳ thật, bọn họ cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Lơ tướng quân tiếp tục hướng phía trước tuần sát, đằng sau Trung Dương do dự một chút, vẫn là không nhịn được hỏi, Lơ tướng quân, lần này hắc mãng thật so lần thứ nhất xuất hiện những cái kia còn muốn càng khủng bố hơn a? Lơ tướng quân bước chân không khỏi ngừng tạm, nói thực ra trước đó kinh lịch quả thực như là ác mộng, làm hắn mỗi một lần hồi tưởng lại đều rất là run rẩy. Nhưng đã Trung Dương hỏi, hắn vẫn là muốn trả lời dưới, kỳ thật ta căn bản là không có cách phán đoán. Bất luận là trước kia, từ các ngươi nơi đó đạt được tư liệu, hay là lần này, cái này hắc mãng bỗng nhiên bộc phát ra, chúng ta cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Chỉ là, lần này hắc mãng cũng không còn một đầu. Đúng vậy a, Trung Dương cũng là không khỏi thở dài. Không nói cái khác, vẻn vẹn là cái này, liền đã để người cảm giác sâu sắc khó giải quyết. Trước đó Thiệu Dương đối mặt chỉ là một đầu, đã phí khí lực lớn như vậy, lần này, thế mà thành mấy đầu. Thậm chí cho tới bây giờ, bọn họ cũng không dám xác thực phán đoán cụ thể số lượng. Nhưng chỉ là số lượng gia tăng, đã để người rất cảm thấy áp lực. Huống chi, số lượng là cái gì sẽ gia tăng? Cái này phía sau nguyên nhân, ngẫm lại đều làm trong lòng người nặng nề. Đây cũng là Tang lão chỗ đưa ra nhân loại lớn rút lui kế hoạch. Sở dĩ cơ hồ không trở ngại chút nào, liền bị thế lực khắp nơi chỗ nhất trí tiếp nhận nguyên nhân. Cảnh cáo, bỗng nhiên, liền từ phía sau tháp canh bên trên truyền đến thủ vệ la hét âm thanh. Lờ tướng quân bỗng dưng giật mình, đột nhiên đứng lên, cơ hồ là mấy cái cất bước đã leo lên phía sau tháp canh. Bây giờ, lờ tướng quân cũng không dám có mảy may chủ quan. Hắn biết rõ, một khi những cái kia hắc mãng xuất hiện, cơ hồ chính là thế sét đánh lôi đình. Lờ tướng quân đứng tại tháp canh bên trên, hướng về trong sương mù nhìn lại, bởi vì những thứ này mê vụ có thể che đậy tầm mắt, che đậy khí tức, cho nên cơ hồ tất cả nhân loại nắm giữ thủ đoạn đều đã mất đi hiệu lực. Chỉ có thể dùng ngốc nhất vùng, cũng là cơ sở nhất phương thức, dựa vào nhân công đến giám sát, nhưng thấy trong sương mù, ẩn ẩn dâng lên một cái cực lớn bóng tối, thấy không rõ cụ thể chi tiết, nhưng đã cho người áp lực nặng nề. Cao cấp nhất cảnh báo, lập tức báo đưa bộ tổng chỉ huy, khởi động tất cả phòng ngự. Lờ tướng quân cơ hồ là không chút do dự, liên tiếp truyền xuống mệnh lệnh. Trung Dương sững sờ, cái này có chút qua loa a. Trong lòng của hắn toát ra ý nghĩ như vậy, nhưng lờ tướng quân là nơi này trên danh nghĩa quan chỉ huy tối cao. Cho nên tại không có nắm chắc thời điểm, Trung Dương cũng không muốn khiêu chiến đối phương quyền uy. Cho nên, Trung Dương lập tức dựa theo lờ tướng quân phân phó, hướng bọn họ Xê quốc đóng tại nơi này chiến sĩ truyền xuống mệnh lệnh. Trận pháp khởi động, liền gặp dọc theo nồng vụ biên giới, từng đạo trận pháp quang hoa vang lên, óng ánh chói mắt ánh sáng, cơ hồ nháy mắt chiếm cứ đám người toàn bộ tầm mắt. Rất hiển nhiên, tại lờ tướng quân mệnh lệnh phía dưới, trận pháp trực tiếp bị khởi động đến lớn nhất, nhưng cơ hồ là trận pháp vừa mới vận chuyển, một đầu so Trung Dương lần trước nhìn thấy đầu kia hắc mãng thoảng qua ngắn mấy phần hắc mãng xâm nhập hắn tầm mắt, nhưng ít ra Trung Dương mình hoàn toàn không cách nào phán đoán cái này hắc mãng thực lực mạnh yếu. Nghĩ lại ở giữa, cái này hắc mãng đã sinh sinh xâm nhập trong trận pháp. Trung Dương đáy lòng không khỏi một lộp bộp, hắn biết rõ cái này hắc mãng là có cực cao linh trí, tuyệt không phải loại kia chỉ có man lực xuẩn vật. Cho nên, đối phương sở dĩ phát giác được trận pháp, y nguyên sinh sinh xâm nhập tiến đến, chỉ có thể có một lời giải thích. Đối phương căn bản không có đem bọn hắn những trận pháp này để ở trong mắt. Quả nhiên, liền gặp vô số trận pháp quang hoa huyễn lên, từng đạo hóa thành vô tận thế công, hướng về kia hắc mãng đánh tới. Nhưng cái kia hắc mãng trong mắt, cái kia như là tinh thể con mắt, bắn ra từng đạo kỳ dị quang hoa, cũng không biết sao, trận pháp chi lực liền lặng lẽ biến mất, rất nhanh không có bất kỳ âm thanh. Cái gì? Dù là Trung Dương đáy lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng mắt thấy một màn này, y nguyên trong lòng kinh hãi, bọn họ vất vả bố trí trận pháp, thế mà cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhưng lờ tướng quân lần này hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Hắn cơ hồ là mặt không thay đổi tiếp lấy truyền ra hạ một đạo chỉ lệnh. Từng chiếc máy bay không người lái bay lên. Từng đạo pháp bảo tế ra. Tạo thành đạo thứ hai phòng tuyến. Nếu như còn không được, như vậy cũng chỉ có bọn họ dùng nhục thân đi lấp chắn. Tiền tuyến lại một lần nữa tan tác, nhờ vào bây giờ nhanh chóng mà lại khó lường tin tức truyền lại phương thức. Tại cái kia hắc mãng lại một lần nữa xuất hiện trong nháy mắt, liền đã kịp thời đem tình huống, chiến quả không ngừng hướng bộ tổng chỉ huy nơi này báo cáo tới. Nhưng Tang lão cùng M quốc, S quốc, E quốc thủ lĩnh, nhìn xem dạng này chiến báo, trong lòng nhưng đều là chịu nặng. Thái cổ thánh tộc lại một lần nữa xuất hiện. Hắc vụ tiếp tục khuếch trương, mà lần này chấp hành ngăn cản nhiệm vụ Trung Dương, lơ tướng quân, Gali thượng tướng, chờ một chút 238 tên chiến sĩ, toàn bộ tại chỗ vẫn lạc, không ai sống sót.